Trương Mục lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đã chết ta không cam đoan với ngươi cái gì. Thẩm tiên sinh, ngươi phải hiểu được hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng nó vẫn luôn ở trước mặt ta mà. Thẩm Hạ Đông không có cách nào thừa nhận sự biến mất của Thẩm Thành, là Thẩm Thành chết lần thứ hai, mà hắn vẫn bất lực như trước. Nếu Thẩm Thành thật sự đã chết, hắn chịu không nổi, loại này tra tấn sẽ làm hắn phát điên mất. Người biết không, Thẩm Thành từ nhỏ đã rất quái gở, mụ mụ mất rồi, chỉ còn lại mình nó cô Linh sống ở đây, không ai chăm sóc. Ta không biết nó đã phải trải qua những gì, nhưng ta biết tất cả là lỗi của ta, mặc kệ là điều kiện gì ta đều chấp nhận. Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt nam nhân, Trương Mục nâng hắn lên, sau đó nói. Ta sẽ cố hết sức, sư phụ của Trương Mục là một nam nhân khoảng 60 tuổi, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, thanh âm khàn khàn hùng hậu. Lần đầu nhìn thấy sư phụ của Trương Mục, Thẩm Hạ Đông nghĩ như vậy. Sư phụ thế nào? Trương Mục hỏi, sư phụ dạo quanh một vòng trong phòng, cũng không phải là không có cách, là phương pháp gì, Thẩm Hạ Đông nói. Sư phụ lại thật lâu không trả lời, rồi tiếp tục bước đi. Thẩm Hạ Đông bất an đứng tại chỗ. Trương Mục thấy hắn như thế, đành nói. Thẩm tiên sinh, đừng lo lắng, sư phụ ta đã nói có biện pháp thì tự nhiên có biện pháp. Lão nhân gia vừa mới xuống máy bay nên cảm thấy có chút mệt mỏi thôi, ta mang sư phụ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi. Thẩm Hạ Đông không nói gì, sắc mặt có chút khó coi, chỉ đành gật gật đầu tiễn bọn họ đi. Đúng y như ta nói, hai thầy trò đều là kẻ lừa đảo. Đặng Dương nhìn theo xe của Trương Mục, sau đó cũng khởi động xe, lão Trần không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dương quay đầu, chỉ thấy lão Trần đang ngơ ngác nhìn về phía trước. Đặng Dương đá hắn, ngươi đang nhìn cái gì à, vẻ mặt lão Trần sùng bái, chậm rãi lắc đầu. Ta cảm thấy đây là thật, trên người sư phụ có loại hơi thở. Ngươi là chó sao, còn biết đánh hơi, lúc nào cũng làm nhảm, ngươi định theo chân bọn họ sao? Đặng Dương cười nhạo, quay đầu xe sang hướng khác. Tiểu tử, ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi dám ăn nói như vậy sao? Lão Trần tức giận không nhẹ, tiểu tử này từ khi biết được thân phận thật sự của Trương Mục thì luôn mồm nhạo báng, không tốt chút nào. Trưởng bối, Trương Mục nhìn hắn, trong mắt lộ rõ trào phúng. Lão Trần đột nhiên lên tiếng. Dừng xe, Đặng Dương lập tức dừng lại. Lão Trần mở cửa đi xuống, mạnh tay. Dầm, một tiếng đóng lại, ta biết tiểu tử ngươi chính là đang ghen tị. Tuổi còn trẻ mà tâm ghen tị đã nặng như vậy. Sau đó xoay người, nghênh ngang mà đi. Lão Trần cảm thấy tâm tình được phát tiết thật quá sung sướng, đã sớm khó chịu tiểu tử kia, nhưng lại không dám nói. Không phải chỉ là một cái da lông ngắn hài. Thằng nhãi con, sao, lão Trần, phi, một tiếng, bên trong, sắc mặt Đặng Dương đã hồng hồng như quan công, sau đó nhấn mạnh ga vọt đi. Thực là bây giờ ai cũng dám leo lên đầu hắn ngồi. Sư phụ, chuyện này thật sự có biện pháp sao? Trương Mục do dự một hồi, vẫn lựa chọn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sư phụ quay qua, lắc đầu. Vì sư chưa từng gặp phải chuyện như vậy, người này kỳ thực dương số chưa tận, mệnh vẫn chưa tuyệt. Nhưng mà thi cốt của hắn đã hóa thành tro tàn, hồn phách cũng tan mất 7-8 phần, chỉ còn lại một hồn hai phách, linh lực cũng theo đó là dần dần biến mất. Sư phụ sắc mặt trầm trọng, nói tới đây lại lâm vào trầm tư. Hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, rất quái dị. Nhìn ra việc này rất khó giải quyết, Trương Mục cũng trầm mặc. Hắn đã đáp ứng Thẩm Hạ Đông rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ, vụ án cũng chưa giải quyết xong, cách thời hạn mà Mã Cục trưởng đưa ra còn không nhiều lắm. Sư phụ, ta cần ngươi giúp ta một việc. Thẩm Hạ Đông ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng Thẩm Thành, hắn nhìn xuống sàn nhà, nơi đó đã từng có một khối thi thể, ngay dưới sàn của Thẩm Thành. Thẩm Hạ Đông đóng lại đôi mắt đau xót, trong đầu vẫn vang lên câu nói cuối cùng của Thẩm Thành trước khi biến mất. Giúp ta, bi thương lại bất lực, một ánh mắt chờ mong nhìn chính mình. Hắn không thể làm như không thấy, chính là Thẩm Hạ Đông không biết phải làm thế nào, mang con gái của ta tới đây, ta muốn gặp nó. Đây là yêu cầu mà Trần Lệ đã đưa ra không biết bao nhiêu lần, lão Trần đã thẩm vấn nàng nửa ngày mà vẫn không có kết quả, chỉ có miệng khô lưỡi khô. Thẩm phu nhân, chỉ cần ngươi chịu khai nhận mọi chuyện, ta có thể xin phép cấp trên cho ngươi được gặp con gái của mình. Khai nhận, Trần Lệ nhìn hắn, đáy mắt hiện lên châm chọc, phát ra tiếng cười lạnh. Người nói khai nhận cái gì? Đều đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Chết hết là tốt nhất. Thẩm phu nhân, xin người tỏ ra hợp tác một chút. Lão Trần đáng gãy lời Trần Lệ, kiềm chế không được lửa giận, mặc kệ là ai thẩm vấn như thế nào, đều không thể moi từ nàng bất cứ thông tin gì, còn phải chịu đựng những lời khó nghe, hắn thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Lão Trần tận tình khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. người nếu thật sự muốn gặp con gái của mình thì tốt nhất nên nói ra mọi chuyện. Thẩm phu nhân, ta nghĩ người cũng không muốn con gái của mình có một người mẹ như vậy đi. Người xem thấy con gái ngươi một mình ở trong bệnh viện đáng thương thế nào sao? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng thì nên nói ra. Lão Trần nói những lời này, Trần Lệ hoảng hốt nhìn hắn. Thật lâu sau, nàng hơi hơi quay đầu, giọt lệ theo hốc mắt trượt xuống. Ta rất nhớ con gái của mình, ta muốn nhìn thấy nàng. Người nếu có thể cho ta gặp nó. Nàng ngẩng đầu lên, tuyệt vọng gật đầu. Ta nói, lão Trần sợ run một chút, không xác định hỏi. Cho ngươi gặp con gái của mình, ngươi sẽ khai sao? Trần Lệ nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng gật đầu. Vẻ mặt như vậy thật sự làm cho người ta không thể không tin tưởng. Ta chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình, thanh âm Trần Lệ khàn khàn vang lên trong phòng giam trống rỗng. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu khai, ta nhất định sẽ tận lực. Lão Trần vui sướng rời đi tìm Đặng Dương, Trần Lệ tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa. Mặc cho ai đều sẽ nghĩ tới, đây chính là chuyện mà một người mẹ sẽ cam tâm tình nguyện làm cho con mình. Lão Trần cũng chỉ nghĩ đến thế, Trần Lệ chỉ là muốn thấy Thẩm Thanh mà thôi. Cách chương.